Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mẹ anh lại yêu nhất là hoa cúc. Giọng nói bà trầm thấp. Tiêu, mẹ gọi con đi tìm cô gái đó, thực hiện chưa vậy? Mẹ, chúng ta không cần phải làm thế mà. Hai đường mày kiếm của cổ Tiêu dựng lên có chút tức giận. Bà thở dài. Nhìn chuyện đó quả thật con đã làm sai. Con làm đúng, có điều là cô ta phải nhận lấy. Ai bảo cô ta là con gái của tên khốn kiếp đó? Đúng, là cha cô ấy hại chúng ta. Nhưng mà con bé không có làm gì sai lầm. Một cô bé 19 tuổi lại gặp phải chuyện nhục nhã như vậy, con bé sao có thể chấp nhận đây? Vậy chị con thì sao chứ? Chị đã bị vũ nhục, làm cho chị ở dưới cửu tuyền cũng không thể ngủ yên. Nghĩ đến đây, gương mặt Tuấn Mỹ không thể ngăn nổi sự lãnh liệt. Anh tức giận không phải với mẹ mình, mà là với gã đàn ông đáng chém nghìn dao. Nghĩ đến con gái mình ôm nỗi hận mà ra đi, sắc mặt bà cụ ảm đạm đi nhiều. Cho nên mẹ mới không muốn có thêm người thứ hai giống chị của con như vậy. Trước mắt của Tiêu lại xuất hiện đôi mắt trong suốt, không chút tạp chất. Anh buồn bực bóp chặt tay. Tiêu à, mẹ không cần con phải bồi thường cho cô ấy. Chỉ cần biết cô ấy còn sống, hơn nữa sống tốt là được. Chắc cô ấy cũng sẽ không muốn gặp chúng ta. Huống hồ mẹ nghĩ mấy năm gần đây, con cũng không còn quá thù hận nữa. Cổ Tiêu bình tĩnh lại. Mẹ à, con nhận lời với mẹ. Chúng ta vào nhà thôi, má ngủ hẳn là chuẩn bị cơm tối rồi. Bà cố gật đầu để con trai đỡ mình vào phòng. Trong phòng ăn, trên chiếc bàn dài dọn sẵn những món ăn hấp dẫn, mẹ Ngũ đang xếp bát đũa vào thấy hai người họ. Bà vội vàng nói, à, bà chủ cậu chủ à, tôi đang định gọi hai người vào đây, nhanh ăn cơm thôi. Bà cổ ngồi xuống, tốt lắm, A Ngũ, cô đừng làm nữa, cùng ăn đi. Không cần đâu bà chủ, tôi bận chút việc ở nhà bếp chưa có xong. Tôi thấy canh nấu rất được, bà uống một chút trước đi ạ. Nói xong má Ngũ đi vào nhà bếp. Cổ Tiêu ngồi đối diện mẹ mình uống canh. Bà cổ cũng uống một ngụm, nhìn bốn phía thở dài một hơi. Cổ Tiêu ngẩng đầu nhìn mẹ mình. Sao thế ạ? Canh nóng quá à mẹ? Hay cho lòng mẹ có chuyện gì? Bà cổ lắc đầu. Mẹ thì có thể có chuyện gì chứ. Nhìn xem cái căn nhà to thế này, lại chỉ có hai mẹ con. Con làm đi, mẹ chính là ở nhà một mình thực sự nhàm chán. Cổ Tiêu đoán được mẹ muốn nói gì liền mở miệng. Sao làm vậy được chứ? Chưa bỏ con, còn có má Ngũ cùng những người khác nữa mà. Con có biết mẹ muốn nói cái gì không? Con 30 rồi đấy. Như thế nào chưa chịu cưới vợ? Cho mẹ có cháu bồng hả? Cổ Tiêu trầm mặc, nhất thời không biết chống đỡ thế nào. Lấy tài lực cùng diện mạo của anh thì muốn có vợ dạng nào mà không thể có chứ. Nhưng anh chính là kỷ lực. Có thể đối với công việc anh toàn tâm toàn ý chu toàn, nhưng đối với phụ nữ lại không hứng thú. Cho dù người đó có xinh đẹp bao nhiêu, quyến rũ thế nào. Nhà chúng ta từ nghèo khổ mà phát đạt, cho nên chúng ta không cần một cái gì danh môn thục nữ. Chỉ cần cô ấy yêu con, mà con yêu cô ấy là được. Cổ Tiêu trào phúng nói. Mẹ à, người tin tưởng tình yêu ư? Sao lại không nào, chẳng nhẽ con không thương mẹ? Mẹ không yêu con à? Cổ Tiêu quả quyết lắc đầu. Mẹ, cái đó khác nhau mà. Đứa nhỏ này, đó là do con chưa gặp người con thực sự yêu. Xem ra vị bạch tiểu thư bên cạnh vẫn chưa nắm được trái tim con nhỉ. Kỳ thực giống nhau, chờ khi nào con gặp con hiểu thôi. Bà cổ mỉm cười. Cổ Tiêu gật đầu từ chối cho ý kiến. Anh tuy rằng không ủng hộ cách nhìn của mẹ mình, nhưng có một chuyện anh nói đúng. Đó là Bạch Thủy Tiên vĩnh viễn không thể là người mà anh yêu thương, chỉ có thưởng thức cô mà thôi. Anh cười nhẹ. Mẹ uống canh đi, đừng để nguội mà. Ờ, con cũng uống đi. Rạng sáng 3 giờ, trên chiếc giường lớn, Cổ Tiêu không để an ổn đi vào giấc ngủ. Anh cho mày gân xanh muốn nổi lên, giật người dậy. Cởi chiếc áo trên người, anh theo thói quen ngồi ở ban công, nhìn ngắm bóng đêm. Trong điếu thuốc, anh nhìn khói thuốc lượn lờ bay, cố gắng bình ổn tâm tình kích động. Ở trong mộng, anh lại thấy chuyện mình đã làm nhiều năm về trước. Một đêm cứ lặp đi lặp lại trong những giấc mơ khiến anh tỉnh giấc. Anh không rõ, khi mà anh đối với cô gái đó, ta cần ta cứ lấy. Nhưng trong lòng không hề bất an áy náy, chỉ có hưng phấn và khoái cảm. Vì sao cứ mỗi lần trong mộng, nhìn đôi mắt trong suốt mở to trong đêm đó, khi biết được thân phận của anh liền không chút e ngại, cứ yên lặng chấp nhận khuất nhục, lại làm tâm anh đau như thế. Hạ Cúc Hoa. Ai cắn răng thốt ra cái tên, tự nhiên là vô thức khắc sâu vào lòng anh. Anh nhìn trên bả vai đẩy chân của mình, có dấu răng khá sâu, không khỏi nhớ khi ấy cô bình tĩnh thuận theo mình. Hoặc là nên nói ra là thản nhiên chấp nhận số mệnh. Anh không biết trong thời khắc đó cô vì đau đớn hay phẫn hận mới liều mạng há mồm cắn anh một phát. Khi đó anh thực không cảm giác đau đớn gì, chỉ có khoái cảm báo thù của một loạt kích tình mãi không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net